Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 692, nháo kịch. Cái kia kết thúc, mà giờ khắc này trôi nổi tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên Ngọc Đế lại là trong một chớp mắt như bị sét đánh đồng dạng, nương theo lấy kêu đau một tiếng thanh âm, thân hình trực tiếp theo giữa không trung lại lần nữa rơi xuống đến Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Biểu lộ ra khá là chật vật. Hộ giá, ý nan bình, mơ tưởng mưu hại bệ hạ tánh mạng. Dừng tay, lớn mật cuồng đồ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chống cự lại nhược thủy rất nhiều tiên thần cùng nhau hô to lên. Liền muốn buông tha Tôn Ngộ Không sư huynh đệ ba người cùng nhược thủy hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà đến, ý nan bình, trời đất chứng giám, có thương thiên làm chứng. Chính ta rõ ràng còn cái gì cũng không kịp làm. Thế mà, đúng lúc này, nhược thủy cuốn lên gào thét ở giữa. Trong một chớp mắt ngược lại là chặn rất nhiều tiên thần tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện cứu giá đường đi. Trẫm không ngại, mang theo vài phần chật vật Ngọc Đế một lần nữa đứng lên. Nhìn lấy ý nan bình, ánh mắt lại là có biến hóa. Một khắc này, Ngọc Đế cảm giác sẽ không sai. Cái kia quả quyết là nguồn gốc từ tại thánh nhân tiểu trừng đại giới. Nói cách khác, đem đường Tam Tạng trục xuất tam giới cùng thánh nhân có lớn lao liên quan nhân quả. Cho nên lấy bị thánh nhân nho nhỏ trừng trị một phen sao? Xem ra, đường Tam Tạng quả nhiên là y nguyên bị phong cấm tại Linh Sơn bên trong. Mà ngươi ý nan bình thì là đường Tam Tạng năm đó ở Tây Đi đường trên tồn tại phân thân. Ngọc Đế ngữ khí mang theo vài phần khẳng định nói ra, chính là bởi vì đường Tam Tạng bị thánh nhân phong cấm tại Linh Sơn phạm vi bên trong, mới có thể dẫn đến thiên hiến chi ngôn cùng thánh nhân xung đột. Cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể hoàn mỹ giải thích trong đó nhân quả liên quan. Mà Ngọc Đế cũng không có chút nào nghe ý nan bình trả lời ý tứ. Tay cầm hư nhấc ở giữa, thân hình chậm rãi tung bay mà lên. Khó trách thiên hiến chi ngôn đối ngươi vô hiệu, lại là không nghĩ tới ngươi thông qua như vậy nhân quả cùng thánh nhân liên quan lên. Đến mức thiên hiến chi ngôn cùng thánh nhân ý chí tương bác. Nghe Ngọc Đế cái kia có thể xưng hoàn mỹ đồng dạng logic, ý nan bình há to miệng, muốn giải thích, ngược vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao ý nan bình làm một cái không phải lắm lời nhân tộc. Cũng không có chủ động hướng địch nhân bại lộ chính mình, chính đạo chi quang, kỹ càng tình báo ý tứ. Bất quá không ngại, như vậy đối chẫm mà nói, cũng chỉ là tốn nhiều một chút công phu thôi. Chỉ cần tốc độ mau mau là đủ. Nương theo lấy Ngọc Đế cái kia tựa hồ như là chết vì sĩ diện như. Vậy tiếng nói vừa ra, 33 trọng thiên phạm vi bên trong chốc lát biến đổi. Lấy Lăng Tiêu Bảo Điện làm trung tâm. Có rất nhiều tinh thần quay chung quanh, không so câu Trần Đế Quân dẫn động tinh thần chi lực biến ảo mà ra tinh thần. Lúc này những ngôi sao này, cơ hồ giống như thực chất, thậm chí còn tựa hồ tại phát sáng tỏa sáng. Đi, Ngọc Đế ngón tay hướng về ý nan bình nhẹ nhàng điểm một cái. Nháy mắt những cái kia tinh thần lại là ầm vang hướng về ý nan bình đánh tới. Ầm ầm, quần tinh rơi xuống, bất quá cũng chỉ như vậy. Ý nan bình khẽ trao mày ở giữa, tay cầm vung khẽ, trái đập phải đánh ở giữa. Trên thân sức mạnh to lớn tùy theo bạo phát, lại là đem những thứ này đáng sợ vô cùng tinh thần đánh bay. Thế mà, soạt soạt, ý nan bình sắc mặt hơi đổi một chút, cúi đầu hướng dưới chân xem xét, lại là phát hiện Lăng Tiêu Bảo Điện mặt đất tùy theo từng khúc rạn nứt. Nguy rồi! Liền để ý khó bình vô ý thức nói ra câu này thời điểm. Lại là tầm 10 viên tinh thần trị lạc mà tới. Ẩn chứa trùng kích lực đủ để đem ngàn dặm chi địa hóa thành tĩnh mịch. Theo ý nan bình một trưởng quét ngang. Đem những thứ này nện lạc tinh thần đều đánh bay đồng thời. Lại là đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn. Nương theo lấy Lăng Tiêu Bảo Điện ầm vang phá nát. Cả người trực tiếp liền hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Lăng Tiêu Bảo Điện phá nát tình cảnh này, nhìn lấy Ngọc Đế ra mặt làm co lại, nhưng ngón tay hướng xuống điểm nhẹ ở giữa, thành trên ngàn trăm ngôi sao đuổi sát ý nan bình đánh xuống. Ngay sau đó, theo ngọc đế nhất niệm chi gian, quanh thân ở giữa ngũ hành chi lực ầm vang bạo phát. Kim mộc thủy hỏa thổ luân chuyển ở giữa hướng về ý Nan Bình đuổi theo. Trong mơ hồ tựa hồ ẩn chứa phong cấm chôn vùi khí tức. Ngọc đế, hắn cũng không phải là như là Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn như vậy tinh thông chiến kỹ chiến thần một loại. Thậm chí đối với Ngọc đế mà nói, kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể nói là ít đến thương cảm. Làm tam giới chí tôn thậm chí duy nhất có thể thực chiến địa phương, cũng chỉ có cùng vương mẫu nương nương, lại hoặc là bộ phận nữ tiên bí mật suy nghĩ. Có thể nói, Ngọc đế cái này vô số năm qua, đối với cùng đẳng cấp đại năng nhất lưu chiến đấu, cơ bản vẫn còn lý luận xuông giai đoạn. Chỉ là, cái này cũng không thể nói rằng Ngọc đế yếu. Đối với Ngọc đế mà nói, tam giới, thập phương, tứ sinh, lục đạo tận hắn quản lý, nhất niệm sinh diệt ở giữa, liền có thể điều động trưởng khống tam giới có thể tiếp nhận cực hạn trình độ lực lượng tùy theo bạo phát. Một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Ngọc đế lấy tự thân thần chức thần thông trong khi xuất thủ, cơ hồ có thể đại biểu cho một phương thiên đình, cũng là đại biểu cho phiến thiên địa này duy nhất không chân, cũng là hạn chế bình thường Ngọc đế gần như không từng xuất thủ, chính là một ít chỉ có chút ít đếm người biết được tác dụng phụ. Đến mức ngọc này đế phất tay trong chốc lát làm đến long trời lở đất, tam giới làm dung chuyển hình ảnh, cũng làm đến vô số tiên thần lòng sinh thích thích. Đáng sợ, Ngọc đế quá khứ vô số năm chưa từng xuất thủ, lại không nghĩ này thần thông đáng sợ đến trình độ này. Mà Tôn Ngộ Không chính mắt thấy ý Nan Bình tự lăng tiêu bảo điện bên trong rơi xuống hình ảnh, trong lòng lại là siết chặt, bỗng nhiên phản ứng lại. Nguy rồi, Ngao Ngọc không tại sư phụ bên người. Sư phụ bây giờ bản chất vẫn là cái không có có pháp lực, căn bản cũng không có thể ngự không phi hành phàm nhân. Như thế đã mất đi nơi đặt chân, không có gì ngoài rơi xuống nhân gian bên ngoài, sợ cũng muốn bị vạn tinh mai táng. Ngũ hành chi lực tùy theo triệt để phong cấm. Lập tức, Tôn Ngộ Không trong lòng quính lên ở giữa, liền muốn đạp trên cân đầu vân hướng về ý Nan Bình phương hướng mà đi. Thế mà, đã sớm chuẩn bị tứ ngự đế quân lại là cùng nhau ngăn tại Tôn Ngộ Không chung quanh, đem Tôn Ngộ Không đi hướng cuối đường đếm phong tỏa xuống tới. Đại Thánh, người vẫn là lại lưu lại, liền chớ có lại thêm một phần tội. Tử Vi đế quân bình thản mở miệng khuyên nhủ. Chuyện cho tới bây giờ, sự tình phát triển xu thế đã vượt xa Tử Vi đế quân đoán trước. Bệ hạ vậy mà coi là thật kìm nén không được xuất thủ, thậm chí tự mình cùng ý Nan Bình chiến đấu. Làm vì thiên đình tứ ngự đế quân một trong, cũng là Tử Vi đế quân tại đi qua cũng không từng tránh thức được chứng kiến Ngọc đế xuất thủ. Chỉ là hắn đối với Ngọc đế thần chức thần thông lại là biết sơ lược, cũng minh bạch Ngọc đế một khi nghiêm túc sẽ là bực nào đáng sợ, cũng là bực nào nghiêm trọng. Cái này nghiêm trọng, không chỉ là đối thiên đình, chính là đối tam giới mà nói, đều là như thế. Bởi vậy, tứ ngự đế quân ở giữa có thể nói là cực nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức. Cho dù bọn họ cũng không làm gì được ý Nan Bình, nhưng lại cũng sẽ không để Tôn Ngộ Không lại ở trong đó bằng thêm khó khăn trắc trở. Cũng tốt để bệ hạ sớm đi giải quyết hết ý Nan Bình, lắng lại hỗn loạn. Trận này nháo kịch hoàn toàn chính xác không nên tiếp tục. Các ngươi cho ta lão Tôn lăn đi. Mà sư phụ thân ở nguy nan ở giữa, Tôn Ngộ Không trong lòng vô cùng nóng nảy phía dưới, làm sao có thể nghe vào Tử Vi đế quân lời nói. Tôn Ngộ Không cơ hồ là không chút do dự chân đạp cân đầu vân, liền muốn hướng về ý Nan Bình phương hướng đột phá mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.